Cô dâu siêu quầy, chương 55, từ bỏ. 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào như vậy được, Lin như muốn hét lên, trái tim cô đã đập vì người con trai này, cô đã yêu và cô biết điều đó có nghĩa là cô đã bắt đầu thích tên này. Tại sao, câu hỏi này đang giày vò tâm trí của cô. Em sao thế? Thiên Vũ đặt tô cháo xuống hỏi vội. Lin chợt giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, làm sao ư, cô còn không thể biết được mình đang bị cái gì nữa, chẳng phải cô vừa bị tổn thương sao? Mà bây giờ trái tim cô lại đập vì một người con trai khác. Anh, Lin quay qua đôi mắt khá là tức giận, không phải là cô giận Thiên Vũ mà cô giận chính bản thân mình. Có gì không? Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt rồi mỉm cười rạng rỡ. Điều này lại khiến Lin đỏ mặt, cô càng cảm thấy bực mình hơn. Không sao đâu, chắc là mình cảm kích hắn vì cứu mình và chăm sóc mình suốt đêm qua thôi. Nào nào Lin à, mày bình tĩnh lại đi, mày không thể dễ thay đổi như vậy được. Cảm ơn anh. Lin cúi mặt xuống vì muốn che đi khuôn mặt đỏ ửng lên, giọng nói dịu dàng chứ không chanh chua như lần đầu hai người gặp nhau. Hơ, không có gì, vợ chồng có gì đâu mà khách sáo. Thiên Vũ cười xòa, cố ý nhấn mạnh hai chữ vợ chồng, nở nụ cười đều nhưng rất tiếc Lin nhà ta cúi mặt xuống lên chẳng thấy được. Cái gì, ai là vợ của anh hả? Lin ngẩng ngay mặt lên quát ầm vang cả căn nhà. Ủa, anh có nói em là vợ anh đâu, ha ha, cái này là em tự nhận đấy chứ, thôi nể tình em anh chấp nhận lời đề nghị này. Thiên Vũ cười nắc nẻ, nụ cười này cho thấy ý đồ được thoại nguyện đây mà. Anh được lắm, Lin bực mình bàn tay trắng nõn nắm lại thành quyền hăm dọa. Đôi mắt tóe lửa nhìn Thiên Vũ như ăn tươi nuốt sống, anh cũng không kém cạnh nhìn lại với đôi mắt đắc thắng. Các bạn đang đọc truyện tại, khen anh hoài, anh ngại. Trong không khí rất dễ bốc hỏa như thế này mà Thiên Vũ này chêm thêm một câu như ngòi nổ châm cho bốc cháy nên luôn, hậu quả tiếp đến diễn ra. Anh, ha ha, cho anh chết này, chết này, chết này, câu nói châm ngòi nổ của Thiên Vũ đã gây nên hậu quả khủng khiếp, đó là Lin thoát khỏi phong cách cô gái dịu dàng để trở thành một sư tử Hà Đông chính gốc, cầm cái gối Lin phang tới tấp vào người Thiên Vũ, mỗi câu chết này anh lại phải chịu một cái ném đau điếng vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Em được lắm, tưởng là ăn hiếp được anh sao? Mơ đi, nói rồi Thiên Vũ cũng nhân cơ hội chộp luôn cái gối trên tay Lin nở nụ đều. Này này, anh định làm gì đấy hả? Sau khi bị mất vũ khí, Lin ánh mắt dè chừng nhìn Thiên Vũ đề phòng. Em nghĩ anh sẽ làm gì với cái gối đã khiến khuôn mặt đẹp trai của anh thành ra thế này? Thiên Vũ cười gian trá, điều này càng khiến Lin tái mặt. Yên nhá, đứng đó bình tĩnh nào. Lin đưa hai tay ra với ý định giảng hòa, khi biết chắc là đã đứng lên được trước ánh mắt tò mò của anh. Chợt Lin hét lên, ha ha, muốn trả thù sao, đừng mơ nữa, ban ngày rồi đấy chàng trai ạ, lè. Lin co cẳng chạy thẳng nhanh tay mở cửa ra không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc, đã thế còn nháy mắt ra chiều đắc thắng trêu tức Thiên Vũ. Đứng lại, anh mà bắt được em thì em chết chắc. Thiên Vũ quát ầm lên vì bị lừa, không chần chừ gì thêm anh chạy lẹ. Với ý nghĩ phải bắt bằng được con nhóc ngỗ nghịch kia. Bắt được rồi thì hãng tính nhá. Lin vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu chọc nói, không ngoa, công chúa nhà ta có năng khiếu điền kinh từ nhỏ. Thế là một cuộc rượt đuổi nhau diễn ra sôi nổi và gay cấn, nàng chạy chàng đuổi tạo thành bức tranh ấm cúng và sinh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm trong nhà hết nhìn cậu chủ của mình rồi lại nhìn Lin với ánh mắt khó hiểu xen tò mò và ghen tị. Liệu tình yêu mới đến có xoa dịu nỗi đau quá khứ khi tình yêu cũ bị chà đạp, liệu có đủ dũng khí đối mặt trò chơi chính thức bắt đầu hay mở màn cho đau khổ sóng gió về sau? End chép 17, cách chương.